Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, chương 651, buông xuống. Đinh, thân ảnh quỷ dị, không biết rõ vì cái gì luôn cảm giác túc chủ nói lời nói bên trong có chuyện. Thuộc tính cộng 100 quen thuộc Vương Bình lão già điên nghe được Vương Bình. Thân thể đột nhiên khẽ giật mình, trong mắt mang theo quỷ dị. Cái này ra hỏa, sẽ không muốn tham gia đọc đi. Táng tổ cao nguyên một nhóm. Lão già điên là theo chân Vương Bình cùng nhau trở về tam sinh chân trời. Mười mấy ngày lộ trình, hắn thấy tận mắt Vương Bình, tàn bạo. Phàm là gặp phải quỷ, chỉ cần không phải quỷ tốt, tất cả đều bị hắn cho một bên. Kia là thật ngược, theo thể xác tinh thần trên ngược. Sau đó Trịnh Càn Châu lặng lẽ nói cho lão già điên. Vương Bình cho tới nay đối với quỷ đều là dạng này. Có thể đùa liền tuyệt đối không đánh. Tựa như ăn Oglio bánh bích quy. Ăn bánh tại không đồng nhất cả lâm. Muốn trước xoay mở, liếm một cái. Sau đó ngâm ngâm, bịp bợm thành tựu cực kỳ nhiều. Vương Bình hiện tại nụ cười trên mặt. Lão già điên minh bạch đó là cái gì ý tứ. Trong lúc nhất thời, lão già điên tê cả da đầu. Trái tim cảm giác muốn theo cổ họng tung ra. Có loại yết hầu ngăn chặn cảm giác. Lúc này, hắn ở trong lòng điên cuồng cầu nguyện. Vương Bình tiểu hữu, ngươi muốn kiềm chế một chút a. Đây chính là chấp niệm a. Chớ làm loạn a. Buông xuống, đồ đao. Lập địa thành Phật a. Cùng lúc đó, nhóm chúng ta vì sao lại bị giam ở chỗ này? Các ngươi đã biết rõ chấp niệm. Vậy liền hẳn là biết rõ nhóm chúng ta vì cái gì bị giam ở chỗ này. Bắc Hoàng Nhân tổ thân ảnh ung dung nói, nó ngôn ngữ lập lờ nước đôi, để cho người ta tự hành phỏng đoán. Nói toạc không nói thấu, rất là giảo hoạt. Thì ra là thế. Vương Bình trịnh trọng gật đầu, chợt trên mặt hiển hiện xóa quan tâm. Kia chấp niệm bây giờ ở nơi nào? Tổ tiên nhiều đời về trước nhóm các ngươi có hay không biện pháp từ nơi này giải thoát? Có cần hay không nhóm chúng ta hỗ trợ địa phương? Vương Bình, Chiến Vương, Thánh Vương mấy người biến sắc. Nếu như không phải lúc trước Vương Bình cho đám người ra hiệu, tăng thêm lão già điên vừa rồi cũng đang vô tình hay cố ý cho đám người ra hiệu, bọn hắn đều nhanh nhịn không được ngăn lại Vương Bình. Không nói trước đối phương đến cùng là chấp niệm vẫn là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Dù sao dính đến chấp niệm, chỉ có thể thà giết lầm chớ không tha lầm. Nói thật, đến hiện tại, bọn hắn đều có chút hoang mang. Hồ nghi niệm thân ảnh đến cùng phải hay không nhân loại tổ. Theo kia tà ác trình độ phán đoán, bọn hắn tham dự hội nghị hô hấp đồ vật như đúc. Mà sẽ hô hấp đồ vật chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Tăng thêm thân ảnh cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước dáng dấp. Có thể nói theo rất nhiều phương diện để phán đoán. Bọn hắn xác thực rất có thể là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Nhóm chúng ta gông xiềng tự thân. Vì chính là dùng ở chấp niệm. Các người cũng nhìn thấy từng cái địa phương cũng có trấn áp chúng ta thi thể đi. Kia là nhóm chúng ta vì trấn áp chấp niệm sử dụng. Lấy tự thân cường đại là điểm. Trấn áp chấp niệm, Đông Hoàng Nhân tổ thân ảnh là Vương Bình giảng dài. Hắn ngôn ngữ, giảng được đạo lý rõ ràng. Không giống như là đang nói láo. Lão già điên mấy người nhìn nhau đối mặt. Ánh mắt nhấp nháy, thân là đỉnh cao nhất. Bọn hắn gặp qua sẽ hô hấp đồ vật. Suy đoán qua vì cái gì nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thi thể sẽ tách rời thành nhiều như vậy. Nguyên lai đây không phải là bọn hắn bị giết, mà là tự nguyện tự chém thân thể, để mà trấn áp chấp niệm. Lúc này đợi, Bắc Hoàng Nhân tổ thân ảnh không biết là hồi lâu không cùng người nói chuyện. Vẫn là có dụng ý khác, chậm rãi mà nói, chấp niệm 10 điểm cường đại, kia là nhóm chúng ta phạm sai lầm. Phần này sai lầm quá lớn, lớn đến nhóm chúng ta đều không thể xử lý. chỉ có thể trấn áp. Hiện tại chấp niệm liền trấn áp cái này địa phương. Nhóm chúng ta mặc dù trấn áp chấp niệm, nhưng cũng bị trói buộc. Cùng chấp niệm trải qua vĩnh viễn không mặt trời vĩnh hằng thời gian. Vương Bình nhìn về phía Bắc Hoàng Nhân Tổ, ánh mắt trong vắt, hắn không xác định Bắc Hoàng Nhân Tổ có phải hay không đúng. Cũng hắn chính là như vậy nhìn xem Bắc Hoàng Nhân Tổ. Không biết rõ vì cái gì, tại nhìn thấy Đông Hoàng Đại Tổ, Tây Hoàng Nhân Tổ hai cái thân ảnh, Vương Bình rất cảm thấy quen thuộc. Cái trước là bởi vì huyết mạch, cái sau là bởi vì thấy qua thi thể, cũng Bắc Hoàng Nhân Tổ. Hắn thấy đều chưa thấy qua, ngoại trừ nhìn qua bích họa, nhưng Vương Bình chính là cảm thấy rất quen thuộc, giống như nhận biết thật lâu. Hắn tướng mạo, đột nhiên, Vương Bình kịp phản ứng, Bắc Hoàng Nhân Tổ oai hùng thân ảnh, kia phần khuôn mặt cùng Dược Lão Momotaro có chút tương tự, thân ảnh che kín hắc ám, thấy không rõ tướng mạo, chỉ có thể nhìn xuất khí chất cùng khuôn mặt. Bắc Hoàng Nhân Tổ thân ảnh phát giác được Vương Bình ánh mắt, không khỏi nhìn lại, tới đối mặt. Không đầy một lát, Vương Bình mở miệng, chiếu nhân tổ các ngươi nói như vậy, các ngươi người sử dụng thân trấn áp chấp niệm, tăng thêm vì phong ấn chấp niệm ở đây, cho nên các ngươi cũng bị trói buộc ở đây thật sao? Ta cái này lý giải không sai à? Là như thế này không sai. Không biết rõ vì cái gì, ngũ đại thân ảnh luôn cảm giác Vương Bình giống như có gì đó quái lạ. Lại nói không được quái chỗ nào. Phần này cổ quái không có duy trì bao lâu, ngũ đại thân ảnh liền phát giác cổ quái địa phương ở nơi nào. Cái kia tuổi trẻ có được duy nhất âm dương nhị khí đỉnh cao nhất, tựa hồ vẫn muốn hỏi bọn họ có phải hay không bị vây ở chỗ này. Lúc trước câu kia dùng động đậy, lần này dùng trói buộc, lời nói không đồng dạng, ý là đồng dạng, mặc dù bọn hắn phản ứng rất nhanh, không có mấy giây, chỉ là lời đã nói ra ngoài, không thể động đậy có đúng không? Thì ra là thế, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Vương Bình giơ lên xóa tiếu dung, 10 điểm sán lạn, sau một khắc, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Vương Bình hướng về nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thân ảnh đi tới. Vương Tiểu Hữu, thần cơ tử bọn người biến sắc, rốt cục ngồi không yên. Thân ảnh kia có khả năng chính là chấp niệm, tới gần chấp niệm quá không lý trí, rất nguy hiểm. Còn nữa, Vương Bình thế nhưng là duy nhất thân có âm dương nhị khí người. Đương thế gian duy nhất có thể thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhân vật. Không thể để cho hắn có việc. Thần cơ tử, chiến vương, thánh vương tử cùng lên trước. Ngăn cản Vương Bình, ngoặc kép, tức giận Vương Bình tiểu hữu. Chớ làm loạn, bọn hắn mặc dù có thể là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Nhưng là bọn hắn thân phụ hắc ám, rất nguy hiểm, ngươi không thể làm loạn. Đúng vậy a, nhóm chúng ta biết rõ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước vĩ đại. Đồng thời nhóm chúng ta cũng biết rõ chấp niệm đáng sợ. Hiện tại chấp niệm bị vây ở chỗ này, người như thế lỗ mãng đi qua, vạn nhất không xem chừng thả ra chấp niệm làm sao xử lý. Khuyên can cũng không nhường Vương Bình, có chỗ dừng bước, tương phản, nó trên mặt mang thong dong cùng tin. Các tiền bối, ta không có ý định làm loạn, bình tĩnh, ta còn nắm chắc, ta chỉ là nghĩ gần cự ly cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm giao lưu trao đổi. Hỏi một chút mấy vấn đề, ánh mắt của hắn rất là kiên định, tràn đầy tin tưởng không nghi ngờ tự tin, làm cho người tin phục, thần cơ tử mấy người do dự, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Vương Bình, người xác định không có việc gì. Vương gật đầu, không nói trước nhân loại tổ thân ảnh lời nói là không là thật. Hắn tự thân có một loại yến yến bên trong cảm giác. Cảm giác nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thân ảnh không nói gì. Bọn hắn không thể động đậy. Loại cảm giác này rất đột ngột. không phải loại kia bị nhìn trộm cảm giác ảnh hưởng cảm giác, mà là xuất phát từ nội tâm. Vương Bình suy đoán, cái này tựa hồ cùng hắn mở ra âm dương cửa ra vào nhìn thấy nơi đây cảnh tượng có quan hệ. Trong cõi u minh, hắn biết rõ thân ảnh bị trói buộc, vĩnh hằng không nổi hòa. Đương nhiên, Vương Bình không có khả năng cái đi theo cảm giác đi. Có tự mình phán đoán, nếu như bọn hắn là chấp niệm, như vậy bọn hắn xác thực không thể động đậy. Dù sao nếu bọn họ có thể nhúc nhích, đỉnh cao nhất hẳn là đều đã chết. Mọi người đều biết, đỉnh cao nhất bị chấp niệm nhìn trộm, cũng vẻn vẹn nhìn trộm. Tựa hồ chấp niệm chỉ có thể nhìn trộm, dùng ngôn ngữ đi ảnh hưởng đỉnh cao nhất, đi làm nhiễu tuyệt cao thần trí, không có cách nào tự mình động thủ. Điểm này tất cả đỉnh cao nhất có thể chứng thực, đồng thời âm khí bộc phát lần kia cũng đã chứng minh hết thảy. Dược lão, Momotaro, sẽ hô hấp đồ vật lấy ra đối phó đen trắng ánh mắt. Đen trắng ánh mắt hoàn thủ cũng không hoàn thủ, chỉ có thể bỏ chạy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?